Chương 5. 0841 đảm mệnh. Đám người còn tưởng rằng tiểu thái tử phi hỏi bọc nhỏ thị mẫu nữ, là nghĩ nhiều hỏi thăm một chút Hoài Nam bá phủ nhị di nương sự tình. Ai ngờ tiểu gia hỏa này cũng chỉ là hỏi một câu như vậy, liền việc không liên quan đến mình lướt qua. Một đám cung nữ ma ma bọn họ không khỏi có mấy phần im lặng. Thái tử phi này kỳ hoa tính tình cũng không biết là giống ai, mẫu thân của nàng Ngụy thị nhìn xem rất bình thường một vị phụ nhân á hoàng hậu ha ha cười nói, thật tốt, nhanh truyền lệnh. Nhỏ trẻ trôi nước cũng không biết đến giờ có thế không thể kịp thời trở về, ta không đợi hắn, ăn trước đi. Tiểu thái tử phi nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói câu, vậy liền chờ một chút hắn đi. Chủ tử, đi, nhanh, thư chô na y, tới. Từ tràn hương vườn cửa sau thoát thân trốn ra được che mặt nam tử, một tay đỡ lấy tóc nâu trắng lao giả, đi lại vội vàng hướng trong ngõ nhỏ bỏ chạy. Long Diễm thành nội, lớn kiến trúc nhỏ tinh là mật bố. Che mặt nam tử một tay vịn hắn ra chủ tử, tay kia thì nắm lấy đem nhỏ máu trường kiếm, hành động mười phần chậm chạp. Từ tràn hương vườn bị người biết phá thân phận về sau, nam tử hộ vệ nó chu một đường chém giết chạy trốn ra được. Hai người như là chó nhà có tang, trên đường đi toàn mệt mỏi. Chủ tử. Che mặt nam tử cúi đầu nhìn một cái chủ nhân. Kia tóc nâu trắng lao giả, liên tục thở hổn hển, đưa tay lao xuống thuộc lắc lắc. Không cần qua nợ ta, kế, tiếp tục đi. Lúc này không nhanh chóng chạy trốn ra khỏi thành, một khi bị người vây quanh. Vậy liền thực sự là nơi nào đều không trốn thoát được. Che mặt nam tử hít sâu một hơi, thuộc hạ thất lễ, chủ nhân, ngài út sắp thuộc hạ cong lên, vẫn là từ thuộc hạ cong ngươi đi đi. Tóc nâu trắng lao giả cu nở dê đúng là đi không được rồi. Đoạn đường này chạy lang thang xuống, hai chân của hắn như là rót đầy thủy ngân, mở ra bước thời điểm, hai chân cũng nhịn không được đang phát run. Chủ nhân, đi lên che mặt nam tử lại thúc giục một tiếng. Đem lão giả đẩy tới tự mình quang bộ. Lão giả ghé vào trên lưng hắn, hít vào một hơi, đứt quang nói, chú bay, ngày hôm nay nếu là có thể đào thoát kiếp nạn này, lão phu nhất định sẽ không quên ngươi đối ta đại ân. Chủ nhân không tỉ như này nói. Gọi chú bay thuộc hạ, thần tình nghiêm túc nói, năm đó nếu không phải có chủ nhân thu nhận chú bay, cu nở dê không có khả năng có được hôm nay ta. Năm đó cả nhà của ta bị cựu địch giết chết. Thật vất vả từ đám cháy bên trong chạy trốn ra ngoài. Toàn thân bỏng, nếu không phải có chủ nhân phái người đến đây trị liệu, đã sớm mất mạng tại. Chu bay cái mạng này là chủ nhân, vì chủ nhân xông pha khói lửa cu nở dê không chối từ lao giả mặt mũi tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Chu bay có hắn chỗ ngoặc kém chút cùng một người đụng vào. Trường kiếm trong tay phi thường cấp tốc, phản xạ có điều kiện bàn liền hướng người kia nơi ngực đâm vào. Trầm đã chỉ nghe người kia trầm giọng quá khẽ. Đúng, đúng ta. Ghé vào trên lưng hắn lao giả, lúc này cu nở dê đã nhìn ra người thân phận, vội vàng hướng chu bay nói, là lạ gì tới. Chu bay tập trung nhìn vào, nhìn không được hạ giọng kinh hô, đại quốc sư, ngươi làm sao lạ gì bộ dáng nhìn qua vạn phần thê thảm. Kéo nửa bên thân thể dựa ở một bên hẻm nhỏ trên vách tường, phảng phất sức lực toàn thân đều bị tan mất, hồng hộc thở hổn hển, cả người đều đang phát run. Lạ gì? Sám lao giả tóc trắng giật mình hỏi nói, ngươi làm sao chủ tử, chúng ta đụng tới kẻ khó chơi. Lạ gì hướng trên mặt đất hừ miệng máu, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh sông hai người lắc đầu, vị kia liên thái tử mở nửa cái Long Diễm thành phòng ngự đại trận. Ở bên trong đại trận, chúng ta căn bản là không có cách thuận lợi truyền tống ra ngoài.